Thiếu phu nhân vô lại. Chương 427. Mình tình thiếu gia, người đàn ông xa xỉ. 2. Góc truyện audio.com. Ông nội Tịch Giản Cận cho tới bây giờ vẫn biết Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi dây dưa, thậm chí từ rất lâu, ông cũng cho là chính là tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế quấn cháu của mình, làm cho được cháu của ông thay đổi ý nghĩ cưới Bạc Sủng Nhi. Vì vậy, lúc làm sinh nhật Tịch Giản Cận, ông nội Tịch Giản Cận còn muốn mời Bạc Sủng Nhi riêng ký giả tòa soạn BX làm khách quý, mà tiểu công chúa kia cũng cơ chí, một cái liền biết ý đồ của ông, thật đúng là giúp ông đem tin tức Tịch Giản Cận là cháu của ông truyền bá vô cùng nhuần nhuyễn, để cho tất cả mọi người biết hết. Lần trước Tịch Giản Cận ném lại một phòng quan lớn chính khách từ đế đô trung ương mà bỏ đi, ông vốn là rất giận, nhưng khi ông thấy Tịch Giản Cận đi quán ba dạ sắc ôm Bạc Sủng Nhi đi, đáy lòng của ông cao hứng thật lâu. Cho là năm đó đối với tiểu oan gia, hiện tại thật trưởng thành, có thể dắt tay đi về phía hạnh phúc cùng hôn nhân rồi. Ai ngờ trong nháy mắt có chuyện bất chợt thay đổi. Ông nội Tịch Giản Cận không phải là không tiếc nuối, lấy địa vị của ông, ở đáy mắt của ông, ở ích thì có thể xứng đôi với cháu nội ông chỉ có một người, đó chính là Bạc Sủng Nhi. Môn đăng hộ đối, bọn họ lúc trước lại lưỡng tình tương duyệt, thật là một đôi nhân duyên rất tốt, hiện tại trong nháy mắt đứt gãy, đáy lòng không phải là không tiếc nuối. Nhưng mà dù sao là cháu của mình cũng không có cách nào, hôn lễ bắt đầu, ông đã không thể không ra sức tiếp nhận Hàn Như Y đã sanh một đứa bé xuất thân bần ra làm cháu dâu của mình. Nhưng là trong lúc bất chợt có xe xông vào, đáy lòng của ông, một giây đó, không phải là không vui sướng. Ông biết y theo tính cách tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, không thể đơn giản từ bỏ như vậy. Huống chi tin tức gần nhất một mực vây quanh hôn lễ Tịch Giản Cận, thậm chí đem chuyện giữa cô cùng Tịch Giản Cận từng ly từng tí cũng đào lên, rối rít nghị luận tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế bị tiểu thái tử gia Tịch gia vứt bỏ. Ông liền ngồi ở chỗ đó xem cuộc vui, đáy lòng nghĩ tới thích làm khổ thế nào liền làm khổ thế đó. Đám cưới này, không thành được, đáy lòng của ông là cao hứng nhất đấy. Tịch Giản Cận hết lần này tới lần khác cưới một cái cô bé lọ lem, người khác nhìn mặt mũi của ông cũng không có nói những thứ gì, nhưng là sau lưng khó tránh khỏi sẽ nghị luận rối rít. Cách chương.